Tác phẩm Giáo dục sinh lý trẻ em. Tác giả Thiên Giang Trần Kim Bản. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Như Minh. Lời nói đầu. Trong xã hội hiện nay, vấn đề hạnh kiểm của trẻ em được đặt ra một cách cấp bách. Trẻ em chưa được quan tâm đúng mức trong việc phổ biến kiến thức về giới tính. Vì vậy, tệ nạn xâm hại tình dục và quan hệ bừa bãi đã xô đẩy một bộ phận không nhỏ các em ở lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới vào con đường hư hỏng. Điều này một phần do sự buông lỏng quản lý của cha mẹ, một phần cũng do sự thiếu hiểu biết của các em. Ở nước ta, chiến tranh lại kéo dài tới 1/4 thế kỷ, một mặt đã làm đình trệ công cuộc giáo dục trẻ em, mặt khác gây thành những hậu quả tai hại, làm đảo lộn nếp sống vốn đã không mấy vững chắc của gia đình Việt Nam, chưa thoát khỏi ảnh hưởng thực dân phong kiến. Cuộc sống xô bồ ở các đô thị hiện nay đã tạo nhiều cơ hội cho trẻ em buông thả bản năng xấu của mình đến một mức gây tai họa cho xã hội. Báo chí đã nêu lên những vụ cưỡng hiếp kinh tởm mà thủ phạm còn đang ở tuổi vị thành niên. Nhưng báo chí chỉ phản ánh được phần nhỏ tình trạng bi đát trong đời sống thanh thiếu niên của các đô thị ta hiện tại mà thôi. Tình trạng đó nếu được điều kiện thuận lợi nuôi dưỡng, càng ngày càng bành trướng thêm đến cái mức độ hăm dọa tiêu diệt tinh thần dân tộc của cả một thế hệ. Tại gia đình, trẻ em không được săn sóc. Phần lớn phụ huynh kể cả nhà giáo đều thú nhận là không dạy được con. Tại trường, trẻ em cắp sách tới lớp dường như theo một thói quen và thầy giáo giảng dạy với tinh thần không mấy hăng hái. Kẻ học người dạy đều cùng một tâm trạng và bị bắt buộc phải làm một công việc không hứng thú. Trong lúc đó thì tinh thần trẻ em bị phá hoại vì nhiều sức mạnh lớn nhỏ cộng lại. Ngoài bữa ăn được gia vị quá nhiều, trẻ em có nhiều đứa tập uống rượu, hút thuốc lá. Sáng tối tâm hồn các em được nhào nặn trong các điệu nhạc du dương hoặc kích động. Mỗi tuần vài ba lần, các em lại được vào ngồi trong rạp hát để theo dõi các tay yên hùng lăn xả vào những cuộc sống xả láng, gồm đủ khía cạnh, ăn nhậu, khiêu vũ, bày trò yêu đương dâm dật, cưỡi ngựa, múa gươm, đâm chém, bắn giết, vân vân. Tất cả những điều trên đây đều nằm trong đời sống bình thường của trẻ em. Kể ra ăn thức ăn có gia vị, uống sữa có pha cà phê, dùng một ít rượu bia, rượu chát với cha mẹ trong bữa ăn, hút vài điếu thuốc lá, nghe và xem phim, vân vân, thì có gì là hại? Phần đông cha mẹ không đặt nặng vấn đề giáo dục con cái, đều cho các việc đó là thường hoặc không hại lắm, mà vì lòng thương con, họ có thể làm ngơ được. Họ không dè, khi tới tuổi dậy thì tất cả những điều coi thường nói trên tạo thành một sức kích thích, đẩy trẻ em vào những cuộc phiêu lưu, những lỗi lầm sinh lý nguy hiểm. Từ 12 tuổi trở đi, trẻ em đã bắt đầu giao du ngoài gia đình và bị lôi cuốn vào các cuộc vui chơi cộng đồng. Các em tập ngồi quán cà phê, ngắm những người qua lại, ra vào rạp hát nhiều hơn. Đến tuổi dậy thì, nhu cầu sinh lý bắt đầu đòi hỏi, tuy còn mơ hồ nhưng cũng xúi dục các em ưa gần bạn bè khác giới, nghĩ ngợi đến chuyện dâm tình. Vào khoảng này, nếu giáo dục gia đình lỏng lẻo, cha mẹ không quan tâm hướng dẫn các em để các em có nhiều thời giờ rảnh rỗi để lêu lỏng hoặc đọc các loại sách tệ hại gợi tưởng tượng dâm ô để thỏa mãn phần nào đó nhu cầu sinh lý càng ngày càng phát triển, thì các em sẽ nhiễm những tật xấu làm hại sức khỏe thể chất và tinh thần. Hoặc nếu điều kiện cho phép, các em sẽ phạm những tội ác to lớn làm hại các cuộc đời các em và của kẻ khác, như báo chí đã công bố một phần trước dư luận. Trong con người có cả mầm tật xấu và mầm tánh tốt. Tùy theo hoàn cảnh giáo dục mà tật xấu lấn át tánh tốt và ngược lại. Trẻ em 12-13 tuổi ngồi trong lớp học là những mái đầu xanh ngây thơ trong trắng. Cả cuộc đời các em hay dở tùy ở người lớn, cha mẹ các em, thầy giáo các em. Nếu người lớn không thấy rõ các em là những sinh vật đang lớn lên, đang tiến tới từng giờ từng phút, và trong lúc lớn lên, tiến tới đó, các em bị ảnh hưởng nguy hại bên ngoài chi phối, thì tất nhiên các em không thể không làm mồi ngon cho thói hư tật xấu được. Trong những năm gần đây, các thầy giáo thường phàn nàn, các em học sinh các lớp cấp 2 và cấp 3 trốn học để tụ tập bên ngoài, làm những chuyện trái khuấy. Họ phàn nàn nhưng không hề có một phản ứng tối thiểu nào để ngăn chặn hoặc tìm cách ngăn chặn các tệ hại đó. Nếu hành kiểm các em cứ cái đà đó mà hư hỏng, thì sớm muộn các em sẽ trở thành một mối họa cho đất nước. Giáo dục sinh lý trẻ em không thể tách rời sự giáo dục toàn bộ được. Nếu trong gia đình, sự hướng dẫn con cái được cha mẹ tiến hành đúng mức, thì vấn đề giáo dục sinh lý tự nó được giải quyết dễ dàng. Đến tuổi trưởng thành, cha mẹ chỉ đem sự hiểu biết của mình về vấn đề này truyền lại một cách khéo léo cho con là đủ. Hoặc nếu cha mẹ không làm được, thì có các nhà tư vấn, các nhà giáo dục lo giúp. Đường lối giáo dục con cái đối với phần đông các bậc cha mẹ, nhất là ở nước ta, còn xa lạ. Vấn đề giáo dục sinh lý lại càng xa lạ hơn. Đứng trước trào lưu hư hỏng của trẻ em, trong đó có con cái mình, nhiều cha mẹ sợ hãi, nhưng không biết phải làm gì. Tập sách nhỏ này sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu vấn đề để ngăn ngừa hoặc sửa chữa những lỗi lầm trong lúc dạy dỗ con cái. Cho đến ngày nào tình hình xã hội ta ổn định, dân tộc ta đủ khả năng phá hủy mọi chướng ngại và đặt một nền tảng vững chắc cho một nền giáo dục dân tộc hợp lý cho toàn thể dân tộc. Khi đó, vấn đề giáo dục sinh lý sẽ được giải quyết dễ dàng trong khuôn khổ xây dựng toàn diện con người. Chương 1. Ý kiến nhà giáo dục Makarenko. Một nhỏ, Makarenko đặt vấn đề như thế nào? Trong các cuộc nói chuyện với phụ huynh về giáo dục gia đình, nhà giáo dục Makarenko đã bày tỏ các ý kiến sau đây về vấn đề giáo dục sinh lý trẻ em. Ông nói, tuy về lý thuyết, giáo dục sinh lý được coi như là một trong các vấn đề khó nhất, bối rối nhất, nhưng trên thực tế, vấn đề đó không đến nỗi khó khăn lắm và nhiều gia đình đã tự giải quyết dễ dàng, không một mảy may do dự. Nó trở thành khó là vì người ta đã tách rời nó khỏi toàn bộ các vấn đề giáo dục và gán cho nó một tầm quan trọng đặc biệt. Theo ông, vấn đề giáo dục sinh lý trong gia đình chỉ có thể giải quyết ổn thỏa, tốt đẹp là khi nào cha mẹ thấy rõ mình nhằm mục đích nào. Nếu mục đích đã rõ, thì phương tiện để đạt mục đích cũng rất dễ tìm. Ông đặt câu hỏi, khi nêu lên vấn đề giáo dục sinh lý, đạo đức xã hội đòi hỏi những gì? Tất nhiên là đòi hỏi đời sống sinh lý của mỗi người đàn ông và mỗi người đàn bà phải luôn luôn được điều hòa với hai khía cạnh gia đình và tình ái. Nó chỉ thừa nhận một đời sống sinh lý căn cứ vào ái tình của hai bên và ái tình đó phải được biểu lộ trong gia đình, nghĩa là trong sự hòa hợp vợ chồng nhằm hai mục đích, hạnh phúc, sinh con và giáo dục con. Ông bảo, như vậy thì mục đích của giáo dục sinh lý đã rõ. Chúng ta phải giáo dục con cái cách nào để chúng chỉ có thể cảm nhận hạnh phúc trong tình yêu mà thôi. Nói tới giáo dục bản năng sinh lý cho con, cha mẹ phải nghĩ tới giáo dục tình yêu của chúng, phải nhằm đào tạo chúng trở thành một thành phần mai sau của gia đình. Tất cả cách giáo dục sinh lý nào khác sẽ nhất định nguy hiểm và phản lại đạo đức xã hội. Mỗi người cha, mỗi người mẹ đều phải nhận lãnh trách nhiệm nuôi dạy thế nào cho con mình có thể sung sướng trong tình chồng vợ và chỉ trong hình thức đó họ mới tìm thấy được vui thú sinh lý mà thôi. Nếu cha mẹ không nhằm mục đích đó và không đạt được thì con cái sẽ sống đời sống sinh lý lệch lạc, đầy bi thảm. Makarenko nói, trong con người, các năng khiếu tổng quát, cá tính chính trị và đạo đức, khả năng làm việc, lòng tận tụy với tổ quốc, tình thương yêu đồng loại đóng vai trò quyết định. Nếu các mặt đó con người đã được xây dựng đầy đủ, thì tất cả các vấn đề liên quan đến tình ái, đến đời sống vợ chồng không còn phải lo mấy nữa. Vì vấn đề sau liên quan chặt chẽ với vấn đề trước. Cho nên, trong công việc giáo dục hàng ngày, các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục, dù không nghĩ tới giáo dục sinh lý, cũng đã thực hiện được công việc đó phần nào. Bởi vì con người khi đã tốt về mặt làm người, không thể xấu về mặt sinh lý. Và ngược lại, khi con người đã không được hướng dẫn theo quy tắc đạo đức xã hội, thì tác phong sẽ xấu và đời sống sinh lý sẽ lệch lạc. Ông quan niệm giáo dục sinh lý chỉ là một khía cạnh của giáo dục toàn diện mà không thể tách rời ra được, như một cánh tay dính liền vào thân thể. Muốn cánh tay mạnh thì phải làm cho toàn bộ thân thể mạnh. Tất cả những phương pháp luyện tập mỗi cánh tay cho mạnh trong lúc toàn thân suy yếu đều là vô nghĩa và tất nhiên nguy hiểm. Ông khuyên nên đề cập vấn đề sinh lý với một tinh thần bình tĩnh và tránh những lỗi lầm không thể sửa chữa được. Theo ông thì không nên tỏ ra bối rối trước những câu hỏi của trẻ em về việc sinh con, đành là nên giải đáp mọi câu hỏi của trẻ em, nhưng không nên vì lẽ đó đem bộc bạch tỉ mỉ những chuyện mà trẻ em chưa cần biết và chưa đủ sức để hiểu được. Kể ra thì thiếu chi vấn đề gợi trí tò mò của trẻ em, nhưng ta không thể vô ý thức nhồi vào óc chúng bất cứ điều gì. Ông bảo, kiến thức tùy tuổi tác mà xâm nhập trí óc con người. Trẻ em lên 5, lên 7 không thể hiểu được sự vận động của một chiếc máy vô tuyến truyền hình, thì ta vội gì mà phải cố công giải thích cặn kẽ. Thật ra thì trước tuổi dậy thì trẻ em chưa quan tâm đến vấn đề sinh lý. Không có đứa trẻ nào chú ý đặc biệt đến vấn đề này. Nếu tình cờ chúng hỏi làm sao cha mẹ sinh con được, chúng cũng không đòi hỏi một sự giải thích tường tận bao giờ, và cha mẹ có thể trả lời qua loa, lớn lên con ác biết. Rồi thì tới tuổi dậy thì, với trí khôn, chúng sẽ đi vào mọi bí quyết của tạo hóa. Và chỉ đến tuổi này sự giải thích mới đem lại kết quả tốt đẹp được. Mọi sự giải thích tường tận không đúng lúc chỉ làm cho trẻ em phiêu lưu vào những tưởng tượng nguy hiểm, kích động tình dục quá sớm mà thôi. Makarenko bảo, những chuyện sinh lý không phải là chuyện nói lúc nào cũng được, phơi bày ở đâu cũng được, và phải tập cho trẻ em biết giữ kín những điều đó trước khi đem ra giải bày với họ. Và sự giải bày cũng phải thật là kín đáo, khôn ngoan giữa cha mẹ và con cái. Theo ông thì vấn đề sinh lý là một vấn đề khoa học, cũng không thể vạch trần như mọi vấn đề khoa học khác. Tóm lại là phải chờ cho trẻ em tới tuổi thì sự giải thích mới đáp ứng với sự nhu cầu, mới có lợi. Và khi giải thích, cha mẹ hoặc người có trách nhiệm như nhà giáo dục, chuyên viên tư vấn đừng nên đặt vào đó một tầm quan trọng quá đáng. Sự giải thích quá sớm và quá sổ sàng thường tạo cho trẻ em một quan niệm thô lỗ về sinh lý. Lớn lên, chúng dễ thiên về sự thỏa mãn nhục dục và không biết kính trọng người phụ nữ, không biết tính chất cao quý của tình yêu. Khi trẻ em chưa có một ý thức về tình yêu mà đem vấn đề sinh lý ra giảng giải, thì lời giảng giải đối với chúng nhất định chỉ có tính cách sinh lý, tức là chỉ gợi nhục dục mà thôi. Hai nhỏ, giáo dục sinh lý phải được buộc chặt với giáo dục tình yêu. Makarenko bảo, phải coi giáo dục sinh lý là giáo dục tình yêu, tức là thứ tình cao cả, sâu sắc, bao gồm cả cuộc đời, cả hoài bão và hy vọng của con người. Mà đã giáo dục sinh lý theo đường hướng đó, thì không thể trình bày một cách sống sượng nhằm vào khía cạnh sinh lý trơn tru mà thôi. Muốn giáo dục sinh lý theo đường hướng tốt đẹp thì phải làm thế nào? Nhà giáo dục bảo, trước hết là nên nêu gương. Sống trong gia đình, trẻ em phải được chứng kiến một tình yêu chân thật, một sự tương kính, sự giúp đỡ và sự ân cần, những cử chỉ yêu đương trìu mến giữa cha mẹ đối với nhau. Nếu ngay trong thời thơ ấu chúng được chứng kiến những điều đó, chúng sẽ chịu ảnh hưởng cách đối xử nghiêm trang cao quý giữa đàn ông và đàn bà. Chúng sẽ ghi lại để lớn lên và làm theo. Như vậy, không có nhân tố giáo dục nào mạnh mẽ và thiết thực bằng sự gương mẫu cha mẹ nêu lên. Một nhân tố quan trọng nữa là sự huấn luyện tình yêu cho trẻ em. Nhà giáo dục nói rằng, nếu trẻ em không biết thương yêu cha mẹ, anh chị em, tức là người đã sinh thành ra mình, cùng máu mủ ruột thịt với mình, không có tình với trường học là nơi đào tạo tài năng đức hạnh, với tổ quốc là nơi cắt rốn chôn nhau, nếu trong tâm tánh chúng chỉ phát triển những mầm ích kỷ xấu xa thô bỉ, thì khó hy vọng chúng đặt vào người bạn trăm năm của chúng một tình yêu thiết tha được. Bởi vậy, chúng không thể chung thủy với một người mà luôn luôn muốn tìm tới những người mới và rơi vào chỗ sa đọa dễ dàng. Makarenko khẳng định rằng, bản năng sinh lý có một sức mạnh phi thường. Nếu tách rời giáo dục sinh lý khỏi giáo dục toàn bộ và chỉ giải thích cho trẻ những bí quyết sinh lý, thì đó là một việc làm nguy hiểm. Phương pháp tốt hơn hết là dạy cho trẻ em có một tình cảm xã hội cao cả đối với người bạn trăm năm của mình, là khi chúng còn nhỏ, phải tập cho chúng thiết tha với người chung quanh, thiết tha với tổ quốc như đã nói trên. Người nào biết yêu nhà yêu nước, người đó mới biết yêu vợ yêu chồng một cách chung thủy được. Ba nhỏ. Trên thực tế, chủ trương giáo dục toàn diện của Makarenko đưa tới kết quả nào? Nhà giáo dục Makarenko đã bảo rằng giáo dục sinh lý không có gì khó khăn, rắc rối cả. Nó trở thành khó khăn, rắc rối là tại vì nó bị tách rời khỏi nền giáo dục. Một trẻ em từ nhỏ không được dạy dỗ hẳn hòi thì lớn lên sẽ mất phương hướng về phương diện sinh lý. Ngược lại, nếu chúng được dạy dỗ hẳn hòi thì vấn đề sinh lý sẽ không gặp khó khăn nhiều. Khi trưởng thành, tự họ đã hiểu được cách xử sự, cha mẹ hoặc nhà giáo dục không phải mất công nhiều và sự buồn phiền về vấn đề này, nếu có, cũng không khó giải quyết. Như trên đã nói, không cần phải giải bày rành mạch một vấn đề mà trẻ em chưa cần hiểu và chưa đủ sức hiểu. Ví dụ như họ hỏi, làm sao sinh con được, thì cha mẹ có thể đáp, cha mẹ có thể sinh con, cũng như cây lớn lên có thể trổ hoa, kết trái. Khi nào con lớn lên, con cũng làm cha, làm mẹ và sẽ sinh được con cái. Trẻ em có thể bằng lòng với những câu trả lời tổng quát. Và không có em nào lý luận đến mức độ chẻ sợi tóc làm tư đâu. Còn những câu chuyện bịa đặt xưa nay, theo ông cũng không hại gì lắm. Miễn là đừng làm cho trẻ em sợ hãi hoặc mất lòng tin cậy kính mến cha mẹ. Thí dụ như nói con mình do mụ ăn mày đem tới bán thì chắc là họ cảm thấy khổ tâm, buồn bực. Nhưng nói vì cha mẹ muốn có con để thương yêu và một bà tiên đã đem tới cho thì không hại gì lắm. Tốt hơn nên nói rằng cha mẹ đã mang sẵn con trong lòng và khi nào muốn ẵm bồng thương yêu thì sinh ra. Lối trả lời này sẽ gây được tình cảm êm đẹp cho chúng. Tóm lại là giải đáp cách nào để con cái yêu quý cha mẹ hơn là ổn rồi. Theo tinh thần đó thì câu chuyện ông già Noel chẳng gây ảnh hưởng xấu bao nhiêu. Chuyện thần tiên là chuyện bịa đặt, trẻ em dễ cảm xúc và rất ham nghe, ham đọc. Nếu được xây dựng đúng đắn, loại chuyện đó có lợi cho giáo dục rất nhiều. Đến một tuổi nào đó, chúng sẽ hiểu là chuyện bịa đặt, nhưng không vì lẽ đó mà chúng coi cha mẹ, thầy giáo là những người nói dối, không đáng tin cậy. Còn chúng ta, cứ mỗi năm vào ngày lễ Giáng sinh, một sáng ngủ dậy nhận được một món quà của ông già Noel, chúng tỏ ra rất thích thú. Dần già lớn lên, chúng hiểu ông ta là ai, và cũng một buổi sáng nào đó sau đêm Noel, cầm món quà tìm thấy ở đầu giường. Chúng cười hỏi, ba mẹ mua quà này hồi nào? Chúng biết, ông già Noel chính là cha mẹ đã từng làm vui chúng trong những ngày ấu thơ, và điều đó làm cho chúng càng thương yêu cha mẹ. Khi con đến tuổi dậy thì, cơ thể biến đổi, cha mẹ theo dõi và tùy lúc giúp đỡ để tránh cho chúng những khó khăn về tánh tình cũng như về tâm lý. Con cái sống với cha mẹ thường chịu ảnh hưởng từng lời nói, từng cử chỉ của cha mẹ đối với nhau và đối với con. Cha mẹ không cần trực tiếp dạy bảo, con cũng noi theo cha mẹ mà hiểu, mà làm. Hồi nhỏ được dạy dỗ kỹ càng, lớn lên có gương tốt trước mắt, các em đó đã tự mình biết giữ mình trong khuôn khổ, trong nề nếp đã tạo nên chúng. Vấn đề giáo dục sinh lý không đòi hỏi những biện pháp đặc biệt nào. Trong một hoàn cảnh giáo dục tốt, tự nó đã đủ điều kiện giải quyết rồi. Makarenko hoàn thành sự nghiệp giáo dục của mình trong những trại cải huấn thanh thiếu niên phạm pháp. Trại của ông cai quản, trai gái lẫn lộn và đa số đều quá tuổi dậy thì, người nào cũng khỏe mạnh. Trong sách, ông thuật lại quá trình giáo dục suốt 15 năm, kể tỉ mỉ từng việc nhỏ, từ lúc ông dò dẫm tìm kiếm một đường lối giáo dục đúng đắn đến lúc ông đặt những quy tắc căn bản cho một cơ sở giáo dục hữu hiệu. Không thấy ông đặt nặng vấn đề giáo dục sinh lý. Ông nói đúng theo những điều ông đã nói là phải giáo dục toàn diện con người, khía cạnh sinh lý tự nó giải quyết trong cái toàn diện đó. Kết quả công trình giáo dục của ông về phương diện này như thế nào? Chúng ta hãy đọc một mẫu chuyện trích trong bộ sách nhan đề Bài thơ Trường Thiên Sư Phạm của ông. Tới năm xảy ra chuyện đó, trại cải huấn của ông đã sinh hoạt được 5 năm, đã biến thành một tập thể chặt chẽ, đầy sinh lực. Trong thời gian đó, chỉ xảy ra một vụ rắc rối, một vụ tình ái không mấy ổn mà thôi. Nhắc lại là trại Makarenko có cả trai lẫn gái, và trại sinh được phép xin về với gia đình, hoặc về luôn, hoặc về có thời hạn. Hầu hết không ai muốn rời trại vì chúng không tìm thấy nơi khác một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với chúng. Trong tập thể đó, chúng được no ấm, được học hành, giáo dục và trở thành người giữa tình thầy, tình bạn. Một hôm, một trại sinh, tạm gọi là Bột, sau một thời gian về nhà, trở lại xin ông cho cưới một cô bạn cũng là một trại sinh, tạm gọi là Na. Ông bảo Bột, việc đó quyền quyết định là ở Na. Tuần lễ sau, cậu ta trở lại. Không có Na, con không thể sống được. Xin thầy khuyên Na về ở với con. Bột này, con quả là một đứa kỳ cục. Chính con phải bày tỏ với nó chứ. Sao lại bảo thầy làm việc đó? Thầy bảo thì nó nghe, còn con thì... Vậy đó, hẳn là không ổn đâu. Nó đã nói gì với con? Không nói gì hết. Sao lại không nói gì hết? Nó không nói gì hết, nó chỉ khóc. Thằng Bột nhìn ông để dò xét, ông cũng không giấu là ông cảm thấy khó chịu. Thật không ổn rồi, để thầy bảo nó. Bột nhìn ông với cặp mắt ửng máu và bằng một giọng ồ ề, thầy bảo nó đi, nhưng xin thầy biết cho, nếu Na không về với con thì con tự vận. Sao lại có những chuyện dại dột đó? Ông hét lên. Con là người hay là miếng dẻ rách? Con không hổ thẹn sao? Thằng Bột không trả lời. Nó ngã mình trên một chiếc ghế dài, khóc tức tưởi, vừa đau đớn vừa thất vọng. Ông lặng yên nhìn hắn, đặt tay lên cái đầu nóng rang của hắn. Hắn nhảy nhõm dậy, ôm khuỷu tay ông và thủ thỉ những lời rối cục với nhau. Xin thầy tha thứ, con biết con làm phiền thầy, nhưng con không thể làm sao khác hơn được. Con, thầy biết con là thứ người gì rồi, bởi vì thầy, thầy rõ tất cả, biết tất cả, không có Na con không sống được. Suốt đêm, ông nói chuyện với thằng Bột, mà lòng cảm thấy bất lực vô cùng. Ông nói với nó về sự vinh quang của cuộc đời, về hạnh phúc phức tạp của con người, nói về khôn, dại, về chương trình hành động mai sau. Ông nói với nó là con Na phải học, con Na là đứa có khiếu, ngày sau có thể giúp đỡ chồng con, không nên buộc nó phải chôn mình vào một ngôi làng hẻo lánh, thiếu người thiện chí kia, nó sẽ chết rầu. Nhưng tất cả lời nói thiết tha của ông không xúc động nổi thằng Bột. Nó nghe vội, nghe vàng và thì thầm với ông. Con xẻ mình ra trăm mảnh được, con sẽ làm tất cả mọi điều, nhưng Na phải về ở với con. Đọc đến đây bạn nghĩ thế nào? Bạn không ngờ đây là câu chuyện tình cảm giữa một giám đốc trại thanh thiếu niên phạm pháp và một trại sinh để giải quyết vấn đề gia thất cho cậu này. Bột yêu Na, hai người cùng sống trong một trại giam, cùng chung đụng với nhau hàng ngày. Hai người cùng là phạm pháp cả. Hạng đã từng mất dạy rồi, thế mà cái trò mèo mã gà đồng đáng lẽ xảy ra lại không hề xảy ra. Họ được đặt vấn đề một cách cởi mở, nhưng lại đặt giữa những bức tường lễ giáo vững chắc vô cùng. Giữa trại sinh và giám đốc có cái tình cha con thắm thiết. Con muốn làm gì phải có sự ưng thuận của cha, và cha lại tỏ ra vừa dân chủ, vừa nghiêm minh, vừa biết thương con với tất cả các xớ thịt của quả tim mình. Cũng nên nói thêm là nhà giáo dục Makarenko bước chân vào trại giam với ý định đem những người đã sa ngã xuống vực thẳm tội lỗi trở lên đỉnh vinh quang của cuộc đời. Con người hôm qua muốn đục xương tủy kẻ khác tìm cái sống, hôm nay biết đem mồ hôi nước mắt vung tưới cây nhân đọa mỗi ngày thêm tàn lá xum xuê. Ông đã tổ chức trại giam thành một tập thể làm việc. Trại sinh phải khai thác đến gần 100 mẫu đất để cấy lúa, phải biết rèn lấy dụng cụ, phải biết làm đồ mộc đồ da, phải biết điều khiển xưởng máy chế tạo kỹ nghệ phẩm tinh vi. Ông dùng lao động xây dựng con người, hay nói cách khác, giáo dục bằng phương pháp lao động. Trong trại ông, trại sinh lao động không phải để trở thành lao động giỏi, mà để trở thành con người. Lao động ở đây được dùng làm phương tiện giáo dục, cho nên nhà giáo dục phải biết vận dụng phương tiện đó với tất cả nghệ thuật của một nhà sư phạm giàu khả năng và kinh nghiệm. Kết quả, ông đã biến những người mất dạy thành công dân kiểu mẫu của xã hội loài người. Ngoài việc sản xuất ra, trại sinh còn được học văn hóa. Tùy khả năng họ có thể theo đuổi sự học đến trung học và đại học. Trại đài thọ sinh viên đại học cho đến khi tốt nghiệp để ra kỹ sư, thầy thuốc, nghệ sĩ, nhà giáo, v.v. trại dựng vợ gả chồng cho những em tới tuổi muốn lập gia đình. Cả vợ lẫn chồng muốn về sinh sống trong trại với tập thể cũng được, hoặc muốn lập cơ sở sinh sống riêng thì trại cho hồi môn và theo dõi giúp đỡ tới cùng nếu họ cần tới tập thể. Trại đã trở thành một gia đình lớn mà mỗi thành viên đều có bổn phận đối với nhau. Bởi vậy, giữa những thanh nam thanh nữ sống chung trong trại, nghĩa là còn mang trên mình cái nhãn hiệu phạm pháp, có cả một bức tường ngăn cản thì cũng không có gì là lạ. Nhưng để bạn biết câu chuyện hôn nhân trên đây kết thúc ra sao, tôi xin thuật tiếp. Hôm sau, nhà giáo dục Makarenko cho gọi Na tới. Nó chỉ hơi nhăn mày đáp lại câu hỏi của ông, rành mạch và thẳng thắn. Bộ có ơn cứu giúp con, nhưng bây giờ con chỉ muốn học. Nghĩa là con không muốn làm vợ nó và về nhà nó. Con muốn học, nhưng nếu thầy bảo con đi với anh ta thì con xin vâng lời. Ông nhìn Na một lần nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to, trong trẻo, muốn hỏi nó có biết tâm trạng của bột không. Nhưng không hiểu sao ông lại thôi và chỉ nói, được, con ngủ yên đi. Vậy con không theo bột? Na ngây thơ hỏi lại ông. Không, con không đi đâu hết, con tiếp tục học. Hôm sau bột trở lại, đứng trước cửa chờ ông. Khi ông mở cửa văn phòng, nó đoán được cử chỉ của ông, hỏi. Vậy nghĩa là Na không nhận lời? Nó dựa vai vào cánh cửa nhìn lơ đãng tỏ vẻ thất vọng. Ông kêu lên, bột! Như không nghe tiếng ông, nó rời cánh cửa, không nhìn ông, bước lại lặng lẽ và nhẹ nhàng như bóng ma. Ông theo dõi nó. Sau bữa ăn, nó ngồi vào đội đặc biệt của nó. Chiều lại, ông gọi đội trưởng của đội nó tới, hỏi, thằng bột ra sao rồi? Thưa thầy, không thấy anh ta mở miệng. Nó làm việc thế nào? Nghe nói khá. Cứ theo dõi nó vài ngày, thấy gì khác thường báo ngay cho thầy. Bột tiếp tục lặng thinh mấy ngày nữa, nhưng vẫn đi làm, vẫn ăn uống như thường. Nhân ngày lễ lao động, ông đặc biệt giao cho nó treo biểu ngữ khắp các trại. Công việc đó nó làm rất chu đáo, và hôm sau trong cuộc diễu hành ở một thành phố gần đó, nó đi sát bên ông, nhưng không để ý ông theo dõi từng cử chỉ, thái độ của nó. Bột thắt cổ tự tử vào đêm mùng 3 tháng 5. Câu chuyện tình kết thúc một cách bi thảm như trăm ngàn câu chuyện tình xưa nay. Bột chết một cách hèn nhát, nhưng mối tình anh ta thật là trong sáng, nên thơ. Chuyện tình lại xảy ra trong một trại giáo hóa, trong đó sống toàn là những kẻ bị gạt bỏ ra ngoài cuộc đời bình thường. Dưới đây là ý nghĩa của các trại sinh trong trại về cái chết của gã si tình này. Thằng Phê nói, đáng đời, thứ đó có sống cũng chỉ làm kỵ binh cho quân phản động thôi. Thằng Lập bảo, kỵ binh đã là may, đã sống ngu thì tất nhiên phải chết xuẩn. Thằng Công nhìn về phía câu lạc bộ nơi để quan tài của thằng Bột với cặp mắt khinh khi. Nó không chịu làm hàng rào danh dự cho đám tang. Lũ người như thằng Bột, tôi tự tay thắt họng được, tại sao nó lại chen vào bọn chúng ta với những trò ngu ngốc đó? Chỉ có bọn con gái mới có đứa khóc. Một đứa vừa lau nước mắt vừa nói, tồi tệ quá, thứ đó mà lấy làm chồng được sao? Thật là may cho chị Na, không theo nó cũng phải. Người như bột đời nay không thiếu, sống chật đất chứ ít gì, mong sao chúng tự vận thêm nữa đi. Những suy nghĩ trên đây chưa đủ cho ta thấy vấn đề giáo dục sinh lý trong trại giáo hóa của Makarenko đã được giải quyết như thế nào rồi sao? Nhà giáo dục chỉ hướng dẫn trẻ em, dầu đã phạm pháp, đến địa vị con người. Và khi chúng đã là con người rồi, tự nhiên chúng biết xử trí để khỏi phạm kỷ luật của xã hội. Và kỷ luật đó, chúng dự phần làm ra. Trong vấn đề sinh lý, chúng biết giữ gìn sức khỏe, giữ gìn nhân cách cho mình và cho kẻ khác. Thái độ của thằng Bột và con Na trong vấn đề này có gì đáng chê trách? Sự lên án hành động yếu hèn của thằng Bột lại càng chứng tỏ hiệu quả một đường lối giáo dục. Trại sinh đứa nào cũng biết giá trị chân thật của con người, tâm hồn chúng không bị ý nghĩ hắc ám chi phối, xác thịt chúng không bị dục vọng tràn ngập, và chúng đã tỏ ra hoàn toàn có giáo dục trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm. Chủ trương giáo dục toàn diện của Makarenko được chứng minh là đúng và được các giới giáo dục tán thành. Hay đúng hơn, nhiều người trong giáo giới hoặc y giới cũng nghĩ như ông. Tuy nhiên, giáo dục toàn diện muốn có hiệu quả đòi hỏi một số điều kiện. Một tình hình xã hội ổn định và mỗi ngày phát triển theo chiều hướng thuận lợi cho hạnh phúc toàn thể nhân dân. Một hoàn cảnh gia đình điều hòa, cha mẹ chú ý tổ chức một nếp sống lành mạnh, thuận lợi cho sự lớn khôn của con cái. Đồng thời, cha mẹ chú ý tới sự giáo dục con cái. Một tổ chức trường học tốt, có đường lối giáo dục nhằm vào sự phát triển tài đức con người, có cán bộ giáo dục lành nghề, ý thức nhiệm vụ, kỹ sư tâm hồn của mình. Trong hoàn cảnh giáo dục đó, trẻ em mỗi ngày hướng về chân, thiện, mỹ. Chúng sẽ tự ý góp sức vào công việc chiến đấu chống lại bản năng xấu của mình, đồng thời bồi dưỡng bản năng tốt, và trong vấn đề sinh lý, chúng biết nên nghĩ gì, làm gì. Công tác giáo dục của người lớn trong phạm vi sinh lý cũng không gặp khó khăn nhiều lắm. Tóm tắt. Theo Makarenko, thì vấn đề giáo dục sinh lý trẻ em nếu có phức tạp về lý thuyết, nhưng về thực tế thì không có gì khó khăn lắm. Giáo dục sinh lý chỉ là một khía cạnh không thể tách rời của giáo dục toàn diện. Nếu cha mẹ hướng dẫn con cái ngay từ lúc mới ra đời, đúng với nguyên tắc giáo dục, tạo được điều kiện phát triển điều hòa với thân thể, tinh thần và tâm lý của họ, thì không cần có giáo dục đặc biệt về sinh lý. Khi còn thơ ấu, trẻ em tò mò hỏi han về việc sinh đẻ, thì cha mẹ hoặc thầy giáo có thể tùy ý giải đáp theo trình độ hiểu biết của họ một cách vừa phải mà không cần phải bộc bạch tỉ mỉ, nhưng cũng đừng nói úp mở, làm cho trí tưởng tượng của chúng lệch lạc hoặc khiến cho chúng mất lòng tin cậy ở người lớn. Tới tuổi dậy thì, tức là tới lúc mà chúng đủ trí khôn, thì gia đình hoặc trường học giúp chúng giải thích những thay đổi, những biến cố sắp xảy ra trong cơ thể và trong tâm lý chúng. Giáo dục sinh lý tức là giáo dục tình yêu giữa con trai và con gái, và trong công việc này, sự gương mẫu của cha mẹ nêu lên đối với con cái là quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, con cái phải được trông thấy cha mẹ biết thương yêu nhau bằng một tình yêu đứng đắn, hướng về sự xây dựng hạnh phúc cho gia đình, vinh quang cho tổ quốc. Ngay từ thuở nhỏ, trẻ em phải được uống nắng trong tình yêu nước, yêu nhà, yêu cha mẹ, anh em, yêu trường học, yêu thầy, yêu bạn, thì lớn lên chúng mới biết yêu vợ, yêu con. Và khi trong lòng chúng đã có một tình yêu đúng đắn rồi, thì sự giáo dục sinh lý không còn khó khăn nữa. Makarenko dùng phương pháp giáo dục lao động trong các trại giáo hóa để xây dựng lại bọn thanh thiếu niên hư hỏng, và ông đã dạy chúng làm việc, học hành trong tình yêu nói trên. Kết quả những người hôm qua hư hỏng, hôm nay biết xử sự như mọi người có giáo dục, thật sự ngay cả trong sinh lý nữa. Cho nên đối với ông, khi con người đã được giáo dục toàn diện một cách đầy đủ, thì không cần phải đặt vấn đề giáo dục sinh lý đặc biệt.